Chàng dệt quyền thế, chương 340, góc truyện audio.com, trước 340, lúc này Nạp Nhã Lan không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà quay về vị trí của mình với thái độ mơ hồ. Ông cụ Trịnh nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt liền tái xanh. Đáng ra tưởng rằng mượn cơ hội ngày hôm nay, nhà họ Trịnh sẽ vươn lên mạnh mẽ, nhưng chuyện xảy ra ngay lúc này, đối với nhà họ Trịnh mà nói, phải nói chính là một tai họa lớn. Trịnh Chí Dụng là tổng giám đốc tương lai của nhà họ Trịnh, nhưng hôm nay Trịnh Chí Dụng đã trở thành trò cười của thành phố Hải, kẻ thù chung của thành phố Hải. Nếu nhà họ Trịnh thật sự rơi vào tay anh ta, sau này ai hợp tác với nhà họ Trịnh nữa? Nhà họ Trịnh không thể nào suốt đời sống dựa vào dự án trung tâm thương mại, thậm chí công ty đầu tư Bùi Thị cũng có thể trực tiếp rút vốn. Công ty Bùi Thị rút vốn, nhà họ Trịnh cũng không dám nói gì. Lúc này, chiếc bàn ăn xa xa nhìn về hướng công ty đầu tư Bùi vẫn còn trống, ông cụ Trịnh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tổng giám đốc mới chưa đến. Và ngay trong lúc này, ánh mắt xa xăm của ông cụ Trịnh chuyển đến Bùi Nguyên Minh. Sự việc hôm nay, nói thẳng ra cũng do Bùi Nguyên Minh gây ra, vậy thì tên vô tích sự này phải chịu trách nhiệm giải quyết cho xong việc này. Không ngờ anh ta còn muốn làm con rể của nhà họ Trịnh, vậy đương nhiên phải hy sinh vì nhà họ Trịnh rồi. Ngay lúc này, sắc mặt của ông cụ Trịnh thay đổi liên tục nhưng nhất thời ông vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Buổi tiệc cũng sắp kết thúc, nhanh chóng có rất nhiều nhân viên đến thu dọn chén dĩa thay lên một bộ ấm trà. Nhưng khi những nhân viên đó nhìn thấy Trịnh Chí Dụng, họ đều cảm thấy kỳ lạ. Trong tình huống này, chiếc bàn của nhà họ Trịnh ngay cả thay bộ ấm trà cũng không thành một bộ nước cũng là nguội, hình ảnh này làm ông cụ Trịnh xém chút bệnh tim tái phát nhưng ông chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là chỗ của nhà họ Nạp, ông ta dám làm gì chứ? Và ngay lúc này, Chủ tịch Bùi Nguyên Minh vốn không thèm để ý nhà họ Trịnh, người mà anh để ý chỉ có Trịnh Tuyết Dương thôi. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương từ đầu đến cuối không bước ra nói nửa lời nào, anh ta cũng không hỏi han gì thêm. Lúc nãy nếu Trịnh Tuyết Dương đứng ra nói tốt vài câu cho Trịnh Chí Dụng, nói không chừng sự việc đã xong rồi. Chỉ tiếc là Trịnh Chí Dụng trước giờ đều chống đối Trịnh Tuyết Dương, vào những lúc như vậy muốn Trịnh Tuyết Dương ra mặt cho anh ta à, sao có thể chứ? Ở vị trí chủ tịch Nạp Hoàng Chi đứng lên, vỗ tay cười nhẹ rồi nói, được mọi người. Bây giờ rượu đã uống rồi, chương trình cũng xem rồi, chúng ta tiến hành công việc chính của hôm nay thôi. Ông ta vừa nói dứt câu, tiếng vỗ tay từ bên dưới nổ ra. Thầy Nạp, những gì qua tay ông, mỗi một thứ đều là báu vật trần gian, hôm nay có thể cho chúng tôi chứng kiến, thật sự là có phước ba đời. Thầy Nép, không biết hôm nay chỉ đơn thuần là một buổi giám định đồ cổ, hay còn là một buổi đấu giá trực tiếp. Phải đó thầy Nạp, ông cất giữ nhiều đồ như vậy, anh cho chúng tôi một ít cơ hội đi. Cả đám người cùng nhau xôn xao, buổi giám định đồ cổ của Nạp Hoàng Chi, bất cứ món nào mà bị tuồn ra ngoài, đều có giá trị rất cao. Lúc trước đã có rất nhiều buổi giám định tương tự đã chứng minh, nếu mua được những thứ trong buổi giám định cuối cùng đều sẽ phát tài. Nạp Hoàng Chi chỉ mỉm cười, rồi nói, quý vị. Đừng nóng lòng, buổi giám định đồ cổ lần này không giống với trước kia. Có chỗ nào không giống? Có người hỏi, lần này, người bạn nhỏ bên cạnh tôi, sẽ cùng hội trưởng Trương Đình của Hiệp hội Đồ cổ thành phố Hải Dương thi đua giành nhất nhì cùng nhau giám định đồ cổ, phân biệt thật giả, đánh giá giá trị, đương nhiên, cuối cùng tôi sẽ là người chọn ra họ trong suốt quá trình này, ai cảm thấy món đồ cổ đó có giá trị, muốn mua cũng có thể ra giá để mua. Nạp Hoàng Chi chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói, thì ra là vậy, trời ơi, không ngờ cậu thanh niên lại có tư cách thi đấu với hội trưởng Trương Đình. Tuổi trẻ tài cao mà. Hèn gì thầy Nạp xem trọng cậu ta như vậy, cho cậu ta và hội trưởng Trương Đình thi đấu, thầy Nạp rõ ràng là muốn nâng đỡ cho cậu thanh niên này rồi. Lúc này đám đông trong hội trường, bàn tán hết sức sôi nổi, bây giờ biết thân phận của Bùi Nguyên Minh rồi, đây chính là người giám định báu vật mới mà Nạp Hoàng Chi muốn hết mình nâng đỡ. Và so với sự tò mò của những người khác, người của nhà họ Trịnh nhìn bóng dáng của Bùi Nguyên Minh lại cảm thấy đáng ghét chết đi được. Cách chương.